Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 368, Frozen Byte. Góc truyện audio.com. To lớn hỏa cầu tên trên không trung hình thành. Trong không khí nhiệt độ bắt đầu nóng lên. Trên đảo thực vật bắt đầu khô héo. Thậm chí là đang bốc cháy. To lớn hỏa cầu ngay lập tức từ trên không trung giáng xuống. Thấy vậy, Kiva Emperor cũng không có nhúc nhích. Một cái màu đen tiểu cầu ngưng tụ tại trên tay. Hướng về phía trên không trung ném đi, tại hắc cầu cùng đại hỏa cầu tiếp xúc lúc, hai bên dừng lại trên không trung, to lớn hỏa cầu nhanh chóng bị hắc cầu cho thôn phệ. Mấy trăm mét hỏa cầu nhanh chóng giảm đi thể tích, dừng lại trên không trung, Wing Lancer, một đạo tiếng quát truyền đến, ngay lập tức cuồng phong nổi lên, phong hệ nguyên tố năng lượng điên cuồng tích xúc lại bên trong Wing Lancer thể nổi. Hưu, Frozen đem trên tay Wing Lancer ném đi, hóa thành một đạo lam sắc tia sáng phóng thẳng về phía Kiva Emperor. Trường thương xé rách không khí bay đi, oanh, một trận cường đại dư chấn xuất hiện đem cả hòn đảo làm cho chấn động. Cuồng phong thổi lên, trên đảo thực vật đều bị thổi bay, Maya nhỏ bé thân thể bị cuốn lên trên không trung, may mắn là bị Frozen tiếp được. Wing Lancer không ngừng đâm thẳng về phía Kiva Emperor, chỉ thấy Kiva Emperor xung quanh xuất hiện một tầng quang mang bình chướng đem Wing Lancer ngăn lại. Wing Lancer không ngừng đâm thẳng về phía trước, có được xuyên giáp thuộc tính ngay lúc này phát huy, răng rác, từng đạo vết nứt bắt đầu xuất hiện tại bình chướng xung quanh. Một đạo trầm thấp âm thanh vang lên. Ma hoàng chi lực tụ tập lại Kiva Emperor cánh tay sau đó đánh ra một quyền. Đem Wing Lancer đánh bay ra ngoài. Ong, ngay lúc này, bầu trời phương hướng phát ra một đạo chói mắt quang mang. Kiva Emperor ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời hơn trăm mét phía trên, Frozen trên tay cầm lấy một khẩu súng săn cỡ nhỏ. Xung quanh là 10 cái thương ánh sáng phân thân lơ lửng trên không trung. Chói mắt năng lượng đang dần tụ tập lại, ong, ong, ong, ngay lập tức, hơn 10 đại lam sắc tia sáng hướng về phía dưới hòn đảo phóng đi. Oanh, như vụ nổ hạt nhân một dạng nổ tung, toàn bộ hòn đảo đều bị bạo tạc bao trùm, một cái to lớn đám mây hình nấm xuất hiện, không gian cũng vì vậy mà xuất hiện vặn vẹo hiện tượng. Dư ba cũng đem Frozen hai người đẩy lùi về sau. Nhìn xem phía dưới bị hủy diệt hòn đảo, Frozen thần sắc có chút ngưng trọng, lần này đối thủ của hắn quá mạnh, mạnh không tưởng nổi, Frozen vậy mà không cách nào nhìn thấy đối phương thông tin. Như vậy cũng có nghĩa là hai người bọn hắn không cùng một cái cấp độ. Frozen không tin một đòn này có thể đem đối phương giết chết. Có thể làm hắn bị thương được hay không còn không biết. Trước mắt cần phải mang Maya rời khỏi nơi này. Frozen nhìn xem trong ngực còn sợ hãi Maya thầm nghĩ. Bây giờ Kiva Emperor thân phận là gì cũng không quan trọng. Bây giờ hắn không thể nghĩ được nhiều như vậy. Bất quá vừa mới xoay người lại. Frozen liền trợn tròn mắt. Sau đó liền đột ngột biến sắc. Vội vàng xoay người rời lại. Phốc, một đạo huyết hồng trảm kích xuất hiện. Chém thẳng lên Frozen sau lưng. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Frozen từ trên không trung ngã xuống. Trên người Diệt Long vũ trang cũng vỡ nát một bộ phận. Dưới mặt biển một lần nữa xuất hiện đại địa. Hai người đồng loạt rơi xuống mặt đất. Kiva Emperor cũng từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Sau lưng Frozen vết thương không ngừng bốc lên khói trắng. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Ma hoàng chi kiếm gian bát có thể chém giết có bất tử thuộc tính sinh vật. Cho dù có là thần linh cũng sẽ vẫn lạc, ta từng dùng gian bát cướp đoạt rất nhiều thần linh sinh mệnh. A Kiva Emperor đi tới mấy bước nhàn nhạt nói. Khụ, thì ra là như vậy. Frozen ho ra một ngụm máu tươi thầm nghĩ. Đây chính là lý do tại sao hắn bất tử điều năng lực không có tác dụng. Xem ra Kiva Emperor trên tay gian bát đã vượt qua S cấp đẳng cấp. Wake up, đem kim sắc cánh rơi ống sáo gắn vào bên trong đai lưng. Kiva phát ra một đạo âm thanh, màu đỏ quang mang đem trường kiếm cho bao phủ vào bên trong. Phanh, theo Kiva Emperor chém xuống một kiếm, màu đỏ trảm kích xuất hiện hướng về phía Rosen phóng đi. Rosen nhanh chóng đem Maya kéo về phía sau. Roius, tử sắc đóa hoa xuất hiện tại Rosen phía trước, 7 lớp khiên xuất hiện chồng chất lên nhau. Roius 7 cánh hoa tượng trưng cho 7 lớp khiên. Đây là Rosen mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn lúc này. Oanh, huyết hồng trảm kích ngay lập tức va chạm lên Roius. Răng rác, oanh, mấy đạo vết nứt xuất hiện nhanh chóng lan tràn. Một lớp khiên ngay lập tức bị vỡ nát. Oanh, oanh, lớp thứ hai thứ ba ngay sau đó cũng vỡ nát. Rosen trên người Diệt Long vũ trang cũng biến mất không còn. Trong người năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Chưa dừng lại ở đó. Lớp thứ tư cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Huyết hồng trảm kích cũng không dừng lại. Oanh, oanh, lớp thứ tư thứ năm cũng nhanh chóng vỡ nát. Lúc này huyết hồng trảm kích mới tan biến không còn. Roius cũng theo đó biến mất. Rosen không ngừng thở dốc liên tục. Tên khốn kiếp nói xong. Rosen liền ngã xuống, mặc dù chưa ngất đi. Nhưng bây giờ hắn cũng đã gần như là kiệt sức. Mặc dù tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhưng tại cái này đặc thù không gian bên trong. Lực lượng của hắn bị áp chế đi mấy phần. Nếu như không thể rời khỏi cái này không gian. Hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa Kiva Emperor tên này hình như là Phốc, Kiva Emperor đi đến, một cước đá lên người Rosen đem hắn đá bay lùi về phía sau mấy mét. Bay tới Maya chỗ, mất ý thức ngất đi. Người mau tỉnh lại a. Maya chạy đến Rosen bên cạnh, hai mắt ướt đẫm nước mắt nức nở nói. Nàng không biết nam nhân này vì sao lại liều mình cứu nàng. Nhưng mà Maya thật không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Lúc này Kiva Emperor đi đến hai người bên này, dọa sợ Maya lùi lại phía sau, không quan tâm đến Maya. Kiva Emperor lấy ra một cái màu đỏ hồng giữ tợn mặt nạ Burit. Sau này đừng có trách ta a, nói xong Kiva Emperor đem mặt nạ Burit đeo lên Rosen gương mặt. Cách chương